Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, Mà Thế Báo Thù Lục, 7, là hắn xem nhẹ cái gì sao? Diệp Đình Hiên cúi mâu, trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên ra tiếng, cái đinh, hai chữ hấp dẫn nhân lực chú ý. Hắn vẫn chưa xoay người, ngữ khí lại như trước leng keng hữu lực. Là ta huynh đệ, bị hắn như thế thừa nhận, ý tứ rõ ràng, Khương gia huynh muội sắc mặt càng khó coi. Bên này ba người lại không nghĩ đánh vỡ bình tĩnh, Mộ Ngôn Ngôn hướng cái đinh bên kia nhìn lại khi, phát hiện mặc dù thấy không rõ sắc mặt, nhưng hắn cúi tại bên người hai đấm nắm chặt, gân xanh bạo ở bên ngoài thượng. Hiển nhiên, hắn cảm xúc, nhất định là không bình tĩnh, Mộ Ngôn Ngôn cũng không có bởi vì chọn phá này một chuyện thực. Hoặc là nói đạt được cái đinh coi trọng mà cảm thấy cao hứng. Nàng nhớ tới bản thân vốn cuộc sống, bị bỏ qua, bị cô lập, cái loại này cuộc sống, kỳ thực cùng cái đinh, giống nhau. Sau này vài ngày nội, Mộ Ngôn Ngôn tại đây cái tiểu đoàn thể chung nhận đến đãi ngộ tốt lên không ít. Chủ yếu là cái đinh đối nàng tốt, Diệp Đình Hiên cũng sẽ không rất phản cảm nàng. Khương gia huynh muội cũng phải ở mặt ngoài không có trở ngại. Vài người cứ như vậy đến khoảng cách thành phố P còn có 2 ngày một cái sa mạc. Bên này tụ tập tang thi không nhiều như vậy, cho nên không cần bảo trì lúc nào cũng khắc khắc đều khẩn trương tâm tính. Buổi tối, gió đêm vi khởi, Mộ Ngôn Ngôn tìm bình thủy, ra xe tang, ở một cái tiểu trên sườn núi nghỉ ngơi. Nàng chưa từng quên chính sự, vì thế hỏi hệ thống, hảo cảm độ bao nhiêu? 10%, Mộ Ngôn Ngôn. Tuy rằng sớm ý thức được sẽ không cao, nhưng là không nghĩ tới. Như vậy thấp, vị diện này cùng trước vị diện so sánh với. Tốc độ kém đến đã có thể không là một hai điểm money thương tâm money tuy rằng thất bại. Nhưng giảng thực, Mộ Ngôn Ngôn còn không có biện pháp, dù sao không thể khống chế một người nội tâm ý tưởng. Chỉ có thể đi một bước tính một bước, sa mạc gió đêm có chút thứ nhân, thổi chúng nhân mắt đau. Mộ Ngôn Ngôn hơi hơi nhắm hai mắt nghỉ ngơi một cái chớp mắt. Đột nhiên nghe thấy phía sau có thanh. Vì sao? Đây chính là mà thế. Nơi nơi đều là nguy hiểm mà ni hưởng thụ gió nhẹ Mộ Ngôn Ngôn liền phát hoảng. Thân thể buộc chặt, vội vàng xoay người, gặp là một đôi mắt ở ban đêm lòe lòe sáng lên Diệp Đình Hiên khi. Nàng một hơi tùng xuống dưới. Động tác quả thực không cần rất rõ ràng. Diệp Đình Hiên liền hơn kỳ quái, lại hỏi, vì sao không sợ ta? Vấn đề này sẽ không hảo trả lời, vì sao không sợ hắn? Mộ Ngôn Ngôn tự nhiên là không có khả năng nói bởi vì ngươi là của ta tiến công chiếm đóng đối tượng. Tiến công chiếm đóng đối tượng đều là muốn cùng ta quá cả đời. Cho nên ta làm sao có thể sẽ sợ? Nàng xem ba bước xa, sắc mặt như trước lạnh lùng Diệp Đình Hiên. Cảm thấy đó là một cơ hội tốt, thật vất vả hai người mới có một mình ở chung cơ hội. Mộ Ngôn Ngôn mím mím môi, trả lời, so sánh tương đối cho những người khác, ta cảm thấy ngươi là người tốt, à, Diệp Đình Hiên một tiếng cười khẽ. Ý châm biếm rõ ràng, hiển nhiên, người tốt này ý kiến, làm cho hắn cảm thấy buồn cười. Mộ Ngôn Ngôn lại đúng lý hợp tình, quật cường ngẩng đầu. Khẳng định, ngươi thật là người tốt, theo ngươi khẳng che chở cái đinh ta chỉ biết mang trong lòng thiện niệm nhân. Mới có thể làm loại sự tình này, Diệp Đình Hiên ngữ khí lạnh lùng, làm sao ngươi không lo lắng quá, vạn nhất chính là ta làm hại hắn như vậy đâu. Cho nên, đây là trả nợ, có cái gì người tốt không tốt nhân phân chia, Mộ Ngôn Ngôn lý giải ý tứ của hắn, sắc mặt có trong nháy mắt chần chờ. Có chút không có ở nguyên khổ chủ trong trí nhớ xuất hiện sự tình. Nàng là không biết nhân quả. Điều này làm cho Diệp Đình Hiên bất mãn. Hư lạnh, cho nên, thu hồi ngươi tự cho là đúng cái nhìn. Đừng quá coi tự mình là hồi sự nhi. Hết chương.